Hai người trầm mặc, lần lượt một người một ngụm rượu cho tới khi bầu trời phía xa xa có ánh sáng bình minh tới dần, mặt trời dần dần ló dạng. Trong cái khe đó là viễn cổ tiên vực. Vương Lâm nhẹ giọng nói. Tư Đồ Nam sửng sốt, đứng phắt dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, giống như là ánh mắt muốn phá tan tấm màn thiên địa, muốn nhìn cái khe đã tự xuất hiện rồi tiêu tán kia. Viễn cổ tiên vực, nơi đó không ngờ lại là viễn cổ tiên vực trong truyền thuyết, nơi đó tồn tại tiên nhân chân chính. Ngươi có nhìn thấy tiên nhân không? Tư Đồ Nam hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Nhìn thấy rồi, ta còn giết một tiên nhân. Vẻ mặt Vương Lâm khổ sở, uống một ngụm rượu. Tư Đồ Nam giật mình, ngơ ngác nhìn Vương Lâm. Một hồi lâu hắn liền trừng mắt cười khổ sở. Sau đó thì sao? Với tính cách của ngươi, giết người xong tuyệt đối không vì thế mà rời đi. Chẳng lẽ ngươi lại lục soát trí nhớ của tiên nhân này? Vương Lâm trầm mặt, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, lại một lần nữa uống hết rượu, ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Nam. Ta lục soát trí nhớ của tiên nhân này, biết một chuyện có liên quan tới giới nội, giới ngoại, biết bí mật quan trọng nhất của thiên địa này. Tư Đồ, nếu như ta nói với ngươi, dù là giới nội hay giới ngoại, tất cả đều là giả dối. Cho dù là tồn tại chân thật thì cũng đều là hư ảo. Ngươi có tin không? Nếu như ta nói với ngươi, ngươi cũng được mà ta cũng tốt. Tất cả đạo hữu chúng ta quen biết, tất cả thế giới mà chúng ta lớn lên này chỉ là một cái lồng giam. Ngươi có tin không? Nếu như ta nói, chúng ta tu đạo toàn bộ đều bị người khác quy định. Ngươi có tin không? Nếu như ta nói thế giới mà chúng ta tồn tại ở đây chỉ là một cái đồng phủ, một cái đồng phủ của viễn cổ tiên tôn, hay nói cách khác là một giới người ta tạo ra để thu hương hỏa thì người có tin không? Ngươi nói cái gì? Tư Đồ Nam vô thức buông bầu rượu trong tay ra, xoảng một tiếng liền rơi xuống đất. Tiên Nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1647 đảm đương. Vương Lâm cười khổ, nhìn Tư Đồ Nam đang đứng ngây ra ở đó, nhặt bầu rượu trên mặt đất lên uống một hớp lớn. Đây là chuyện mà ta biết được từ trong ký ức của tiên nhân. Chắc là ngươi biết Phong Tôn chứ, không phải ta, mà là Phong Tôn đời trước. Hắn đến từ viễn cổ tiên vực, hắn không phải là người ở nơi này. Còn có mấy tiên phi mà ta đã gặp trong thái cổ tinh thần, còn có thất thải đạo nhân thần bí kia. Những người này cũng đều đến từ một nơi gọi là Đại Lục Tiên Cương. Đại lục này so với giới nội giới ngoại còn lớn hơn mấy vạn lần. Nơi đó là quê hương của bọn họ, nơi mà chúng ta đang đứng chỉ là một đồng phủ của thất thải tiên tôn, tôn chủ của thất đạo tôn trên đại lục tiên cương. Bầu trời mà chúng ta nhìn là bầu trời của đồng phủ này, mặt đất mà chúng ta nhìn là mặt đất của đồng phủ này, giới nội giới ngoại trên thực tế chỉ là bên trong và bên ngoài của đồng phủ này mà thôi. Chuyện này ngươi có thể tin được không? Nếu như ta nói ngay cả đạo mà chúng ta tu, cả thiên đạo này cũng là do tiên tôn sau khi cướp được đã tự nuôi dưỡng. Chính bởi vì hắn đã cướp được thiên đạo, nuôi dưỡng ở trong đồng phủ này, cho nên mới sinh ra chúng sinh tiến hóa, mới xuất hiện hai người chúng ta. Chuyện này, ngươi có thể tin được không? Nếu không có thiên đạo kia, nếu năm đó tiên tôn kia không cướp được, thì đồng phủ giới này sẽ không có chúng sinh chúng ta xuất hiện, nó cũng chỉ là một cái đồng phủ mà thôi. Cho ngươi biết những chuyện này, ngươi có thể băn khoăn hay không, ngươi có thể tự hỏi hay không. Người ta sống rốt cuộc là vì cái gì mà cố gắng tồn tại. Còn có thiên kiếp, thiên đạo đều là được tiên tôn nuôi dưỡng chúng sinh tồn tại trong đồng phủ này, thiên kiếp này hiển nhiên cũng là do hắn tạo ra. Hắn tạo ra thiên kiếp chính là để giết chết tất cả những thứ cố gắng thay đổi đường lối của thiên đạo.